Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thương, anh chỉ để cho em ôm, mà em còn không chịu ôm. Lời nói của cậu chính là một lời hứa. Một người có mối tình duy nhất chỉ hứa hẹn với một người là cô. Một người say rượu cũng nhớ kỹ lời hứa, hoặc giả là sợ hãi điều gì đấy. Lông mi Sở Dư khẽ chớp, khóe miệng lại cong lên. Cô kéo tay cậu nhẹ giọng. Đầu có đau không? Nghỉ một lát nhé. Cố Tần gật gật đầu ngoan ngoãn để cô kéo đi. Cậu nỗ lực quá nhiều, khát vọng đã lâu lại càng dễ dàng thỏa mãn. Nhưng chỉ cần một câu nói dịu dàng, chuyện gì cũng quên hết. Cố Thần, cậu nằm ở đây chờ một lát nhé. Cậu bây giờ giống như là một đứa trẻ. Giọng nói của Sở Dư nhẹ nhàng hẳn, nghiêm túc nói với cậu. Tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu. Dù cậu phản ứng hơi chậm, nhưng mỗi một câu của cô, cậu đều suy nghĩ thật kỹ. Được. Chàng trai lâng lâng choáng váng gật đầu. Sở Dư xoay người vào trong bếp. Không lâu sau, một mùi hương của hỗn hợp giấm và gừng bay ra. Nước giấm và đường đỏ, thêm chút gừng là cách nấu canh giải rượu thông thường, rất nhanh chóng dù hơi khó uống. Khoảng chừng 10 phút Sở Dư bước ra. Vừa vào cửa phòng, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình, sau đó xuất hiện một gương mặt cười toe toét. Sở Dư kinh ngạc. Tư thế chàng trai vẫn giống như trước khi cô rời đi. Chăn đắp tới cằm, hai tay đặt trên mép chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Sao cậu không ngủ? Người say rượu đều rất dễ ngủ, nhất là lúc nằm trên giường. Cô cứ tưởng cậu đã ngủ rồi. Đang đợi em mà. Chàng trai cố gắng mở to mắt ra, không cho mình ngủ. Nằm ở đây chờ một lát. Thậm chí cậu đã mơ màng nghe cô nói thế, cố chấp hiểu theo ý này. Cậu ngáp một cái, giọng nói hơi nhỏ. Phải nghe lời vợ. Trong lòng Sở Dư có chút phức tạp, có lẽ là cảm động hoặc là tự trách không thể nói rõ, cũng có thể là một thứ tình cảm nào đó. Điều này thúc đẩy cô ngắt ngang lời cậu. Cố Thần, ngồi dậy uống canh nào. Sau khi Cố Thần ngồi dậy mới cảm thấy hơi nóng, cậu khó chịu uốn éo thân mình. Anh nóng. Cậu làm nũng. Tắm đi. Không phải định bảo cô tắm cho cậu đấy chứ. Sở Dư chỉ có thể rời tầm mắt, coi như chưa thấy gì. Anh nóng quá, anh khó chịu, anh muốn đi tắm. Cố Thần thấy cô không để ý đến mình, đột nhiên cảm thấy oan ức. Cậu khó chịu mà cô cũng không quan tâm. Cậu cởi đồ, trừng mắt giận dữ. Anh mặc kệ, anh mặc kệ, em phải tắm cho anh. Sở Dư bất đắc dĩ. Thật ra Cố Thần lúc bình thường vẫn tốt hơn. Cố Thần à, đừng quậy nữa. Cô không thể nào giúp cậu tắm được. Thiếu niên run rẩy hơi lúng túng. Nếu là bình thường thì cậu đã nghe lời, nhưng lúc này cậu đã say, không chịu nổi ấm ức, bỗng nhiên bùng nổ. Bọn họ rõ ràng là vợ chồng mà. Cậu vỗ giường. Này này này, em là vợ của anh, em không tắm cho anh hả? Em không thương anh đúng không? Ai say rượu cũng đều khó chơi như thế này hết hả? Sở Dư không muốn đồng ý, nhưng lần này Cố Thần như quyết tâm cho bằng được, thậm chí khóc lóc om sòm đều lôi ra hết. Cô đột nhiên mỉm cười, không biết sau khi tỉnh lại Cố Thần có còn nhớ không. Cậu bình thường kiêu ngạo là thế. Được, Sở Dư gật đầu. Sở Dư cũng không tự mình ra tay, cô chỉ có thể lấy khăn lông ra lau thôi. Sở Dư vắt nước khăn lông tỉ mỉ lau cổ giúp cậu, sau đó đưa cho cậu. Tôi hơi mệt, tiểu nhị tự làm được không? Vợ cậu đã lau cho cậu rồi. Chàng trai cảm nhận được, nhẹ nhàng khoan khoái thôi, không cuốn quýt nữa. Mơ mơ hồ hồ cầm lấy cái khăn, tay chân luống cuống. Sở Dư chỉ ngực cậu, nhẹ giọng bảo cậu. Lau chỗ này đi, giống như vừa nãy tôi lau cho cậu ấy. Chàng trai động đậy mới bắt đầu động tác còn cứng. Lát sau không cần Sở Dư bảo, cậu tự động lau toàn thân, từ cánh tay đến bụng. Dáng vẻ lau người vô cùng vui vẻ. Lúc nãy quần áo đã cởi được nửa, cánh tay một bên đã để trần, vừa nhấc tay lên thì áo sẽ sắn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net